Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chè xương sáo dưới nước đường đỏ đã được ướp lạnh, đặc sánh, nước đường màu nâu đen lan tỏa từ những mảnh chè xương sáo vỡ ra, trông đẹp mắt hấp dẫn, nhìn qua đã thấy thơm ngọt đậm đà. Tả Tuân mốc một thìa, chè xương sáo run rẩy trên thìa, đưa vào miệng chưa kịp nhai đã tan ra, hóa thành nước lạnh giá trong miệng. Mềm mại thanh ngọt, nước đường đỏ thơm ngọt đậm đà, kèm theo vị đắng nhẹ nhàng sảng khoái. Trên chè xương sáo rắc thêm những miếng sơn trà thái nhỏ, nho khô, lạc giã nhỏ, sơn trà chua ngọt, nho khô dai dai, lạc giã nhỏ thơm giòn, kết hợp hoàn hảo với vị mát dịu của chè xương sáo, cơn nóng bức trong người lập tức tiêu tan, tinh thần sảng khoái. Hina đã nói với Tạ Tuân, bữa ăn chính đáng phải là cơm gạo mới đúng. Nên bát chè xương sáo này hắn ăn vào mà không hề thấy nặng bụng, coi như là thức uống giải nhiệt. Khương Thư Yểu hỏi với dụng ý không tốt, mùi vị thế nào? Rất ngon, thanh ngọt giải khát. Vậy từ nay mỗi tối ăn một bát giải nhiệt nhé. Tạ Tuân vui vẻ gật đầu. Khương Thư Yểu lại đẩy bánh phở nguội về phía hắn. Thử món này xem. Tạ Tuân nhìn bánh phở nguội, không phải cơm cũng chẳng phải mì, vậy thì không thể tính là đồ ăn đêm được. Chỉ có thể coi là đồ ăn vặt. Thế nên hắn không chút do dự cầm đũa lên ăn ngon lành. Bánh phở nguội có màu trắng ngà trong suốt, ăn kèm với nước tỏi, dầu ớt, đường, giấm và các gia vị khác. Ở giữa xếp một lớp dưa chuột thái sợi xanh mướt và giá đỗ xanh trắng xen kẽ. Dầu ớt đỏ tươi bóng bẩy, hạt vừng trắng rõ ràng từng hạt một, bề ngoài bắt mắt, tỏa ra mùi thơm cay chua. 185 vừa mới ăn một bát chè xương sáo. Vị ngọt thanh mát khiến dạ dày dễ chịu hơn nhiều, cơn nóng bức tan biến, cảm giác thèm ăn lại đến. Tạ Tuân trộn đều bánh phở nguội, gắp một miếng cho vào miệng. Bánh phở nguội trơn mềm, bề mặt hơi dính dính, mỏng và mềm mại, có một loại độ dai rất mềm. Dầu ớt không quá cay, có một mùi thơm đặc biệt, đậm đà lâu tan, sau khi thêm đường vào còn có vị ngọt thanh lưu luyến, hòa quyện cùng với mùi thơm đậm đà của giấm. Tạo nên hương vị cay trong chua, chua trong tươi mát. Dưa chuột thái sợi thanh mát giải ngấy, giá đỗ giòn tan, nhai có chút vị ngọt, cùng với bánh phở nguội vào miệng, mềm mại thơm ngon, chua cay sảng khoái. Một bát bánh phở nguội quá ít, Tạ Tuân 3-4 miếng đã ăn sạch, vẫn chưa đã thèm, lại ăn thêm một bát chè xương sáo mới thôi. Khương Thư Yểu hài lòng nhìn hắn ăn xong, thầm nghĩ hắn cũng dễ nuôi quá. Việc lôi kéo hắn đi vào con đường ăn đêm không hề khó khăn gì. Sau khi cảm thán xong, Khương Thư Yểu nhìn dáng vẻ ăn uống đẹp mắt của hắn mà suy nghĩ vẩn vơ. Nếu họ có thể cứ ở bên nhau như thế này mãi, dường như việc sống một đời an nhàn cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Tạ Tuân cũng cảm thấy những ngày tháng như thế này thật tuyệt vời, ngay cả những đêm hè oi bức khó chịu mà hắn ghét nhất cũng trở nên thú vị hơn. Khương Thư Yểu ngồi trên ghế dài phe phẩy quạt. Chẳng mấy chốc đã thấy tay mỏi, đang định bỏ quạt xuống thì Tạ Tuân tự nhiên đón lấy. Hắn quạt cho nàng với động tác nhẹ nhàng, nhịp nhàng. Giờ thì ngày mai ta có thể mang bánh phở nguội đi làm không? Được, trong bếp nhỏ còn nhiều lắm, ăn thỏa thích. Khương Thư Yểu nheo mắt thoải mái, tận hưởng làn gió mát lướt qua mặt. Vậy còn mì lạnh, Tạ Tuân hỏi, cũng còn, nếu chẳng ăn được hết thì cứ mang đi hết, đừng để lãng phí. Câu trả lời của hắn không cần phải đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, ăn không hết có thể chia cho đồng liêu của ta. Bạch Chỉ đứng ở xa xa nhìn, suýt nữa đã rơi nước mắt vì xúc động. Phu thê yêu thương nhau chắc là như thế này rồi. Không biết tiểu thư và cô gia đang nói lời âu yếm hay đang tâm sự với nhau. Chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người ngọt ngào như có mật. Cách chương.